Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 732, Cường đại sát khí. Cao Ngoan Cường nói chuyện này thời điểm thập phần hưng phấn. Xem ra gần nhất tháng ngày trải qua không tồi, trò chuyện trong chốc lát về sau. Hắn nói muốn hay không hô hào Uông truyền báo cùng đi uống rượu. Ta nói không cần. Hai huynh đệ chúng ta uống chút liền tốt. Cúp điện thoại về sau, ta khép cửa phòng lại, trực tiếp ra cư xá, dựa theo Cao Ngoan Cường nói địa chỉ, đón một chiếc xe liền đi tới Cao Ngoan Cường nói tới kia cái địa chỉ. Cái khách sạn này tại Thiên Nam thành phố thị vị trí trung tâm, cách Uông truyền báo trước kia cái kia hộp đêm không xa. Ngược lại là rất tốt tìm. Chờ ta xuống xe taxi về sau, trực tiếp liền tiến đại sảnh. Cái này vừa đi vào, nhưng gặp nhị hóa mặc đồ tây đen người trẻ tuổi đứng thẳng nhị hóa. Hướng về phía ta khẽ cong eo, la lớn, cửu gia tốt, làm một màn này, làm ta giật cả mình, ngây người một lúc gian. Nhưng gặp Cao Ngoan Cường mặc một thân thẳng đồ tây đen vẻ mặt tươi cười hướng phía ta sải bước đi. Tới, cười ha ha nói, tiểu cửu ca, đã lâu không gặp, hai huynh đệ chúng ta hôm nay gặp mặt, nói cái gì cũng phải không say không về. Ta trợn nhìn Cao Ngoan Cường một chút, tức giận nói ra, Uông truyền báo hiện tại cũng không làm hộp đêm, đổi mở khách sạn, làm sao còn cái này đức hạnh, làm cùng xã hội đen. Cao Ngoan Cường có chút ngượng ngùng nói ra, là làm khách sạn. Nhưng là các huynh đệ cũng đều là từ hộp đêm bên kia theo tới. Có chút quen thuộc một lát không đổi được. Đây cũng không phải là đối tiểu cửu ca ngươi biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh a. Ta lâm thời tổ chức. Ha ha, cái gì cũng đừng nói nữa. Chúng ta đi uống rượu. Xem ra Cao Ngoan Cường gần nhất tháng ngày xác thực qua thật dễ chịu. Ta cũng không tốt đả kích hắn. Trực tiếp đi theo hắn đi một cái gian phòng bên trong. Cái này bên trong bao gian trang trí 10 phần xa hoa, tráng lệ, liền bàn ghế đều là thượng hạng vật liệu gỗ, điêu long họa phượng, hiển thị rõ Uông truyền báo thổ hào bản tính. Cái bàn này thượng tràn đầy mấy chục đạo đồ ăn, sơn chân hải vị, phi cầm tẩu thú, đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra còn có mấy bình rượu mao đài. Nhưng là như thế lớn một cái bàn, chỉ có hai ta người ăn, không khỏi có chút lãng phí. Lúc đầu ta là muốn gọi Cao Ngoan Cường cùng ta ra ăn, tùy tiện tìm quán bán hàng liền giải quyết. Loại địa phương này ta còn thực sự là không quá quen thuộc, mà lại ta liền một nông thôn đồ nhà quê, đối loại này xa xỉ lãng phí tác phong có chút không thích. Không qua người ta đều chuẩn bị xong, ta cũng nói không chừng cái gì, bình yên ngồi xuống. Sau đó sau lưng liền có hai cái xuyên sườn xám đẹp nữ phục vụ viên đi lên, bắt đầu cho hai người chúng ta rót rượu. Chờ hai mỹ nữ kia phục vụ viên lui xuống đi về sau, ta nhìn hồng quang đầy mặt Cao Ngoan Cường, nhỏ giọng hỏi, phục vụ viên này cũng là từ hộp đêm mang tới? Đúng vậy a, thế nào anh nha? Cao Ngoan Cường một bộ đương nhiên dáng vẻ, tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta. Cao Ngoan Cường cười hắc hắc, nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bọn ta cái này hiện tại thế nhưng là chính quy ăn uống ngành dịch vụ, tứ tinh cấp, mấy cái này tiểu thư tất cả đều trải qua đặc thù huấn luyện, đã sớm hoàn lương, báo ca hiện tại cũng là làm đứng đắn buôn bán người. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị ra nhưng, sau đó, Cao Ngoan Cường lại nói, lần trước trải qua tiểu Nhật Bản chuyện kia, hộp đêm cũng không làm nổi, phía trên lại trang nghiêm, cho nên báo ca liền đem tiền đều đập vào cái này khách sạn phía trên. Mướn rất nhiều sinh viên tới quản lý, hiện tại sinh ý cũng không tệ lắm, báo ca còn cho ta một cái quản lý đại sảnh chức vị. Ta cái gì cũng không hiểu, chính là mù quáng làm việc thôi. Chuyện này vẫn là kéo ngươi phúc. Tới tới tới, chúng ta uống trước. Ta giơ ly rượu lên cùng Cao Ngoan Cường uống một chén. Sau đó hỏi hắn Uông Truyền Báo đi nơi nào. Cao Ngoan Cường nói ra xã giao. Buổi tối hôm nay khả năng về không được. Ta nhẹ gật đầu. Thần sắc chợt trở nên nghiêm nghị. Nói ra, Cường tử, ngươi để kia hai mỹ nữ đi ra ngoài trước. Ta nói cho ngươi ít chuyện. Cao Ngoan Cường sững sờ. Chợt nhẹ gật đầu. Hai mỹ nữ kia phục vụ viên khẽ khom người. Chợt đi ra ngoài. Thuận tiện đem cửa phòng đều đóng lại. Bọn người đi về sau. Cao Ngoan Cường chợt biến hỏi. Tiểu cửu ca, chuyện gì? Làm thần thần bí bí. Ta ho khan một tiếng. Nhìn về phía Cao Ngoan Cường. Hỏi, ta hôm nay tới tìm ngươi đâu? Cũng nếu không có chuyện gì khác. Chính là muốn hỏi ngươi một chuyện. Tam La tập đoàn tổng giám đốc Nhi Tử La Hưởng gần nhất lộ mặt qua không có. Cao Ngoan Cường lông mày nhíu lại, có chút giật mình nói ra, tiểu cửu ca, ngươi cùng La Hưởng chuyện không phải đều đi qua sao? Làm sao, ngươi còn nghĩ tìm hắn để gây sự? Đừng nói trước đừng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi gần nhất gặp qua hoặc là nghe nói hắn về có tới không? Cao Ngoan Cường nhìn xem con mắt của ta, đột nhiên thần sắc liền có chút bối rối lên, nói ra. Ta gần đây bận việc lấy chuyện của khách sạn, cũng không đoái hoài tới đừng, ngược lại là không có chú ý qua hắn. Tiểu cửu ca ngươi nếu là nghĩ biết, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Vậy thì tốt, chuyện này mau chóng làm cho ta, nhưng là nhớ lấy không muốn đánh cỏ động rắn. Tốt nhất là âm thầm tiến hành, không muốn để Uông Truyền Báo biết. Uông Truyền Báo người này trước mắt ta còn không tin được. Hắn ba phen mấy bận tại ta cùng La Tam gia gian mạo xưng làm người hòa giải. Vạn nhất hắn biết ta lại tra La Hưởng tin tức, sợ là sẽ phải cùng La Tam gia bên kia thông khí. Đến lúc đó liền có chút phiền phức. Cao Ngoan Cường nhẹ gật đầu. Nói xong, chuyện này khẳng định làm cho ta thỏa thỏa. Sau đó, Cao Ngoan Cường lần nữa nhìn về phía ta, thổn thức lấy nói ra. Tiểu cửu ca. Lần này gặp ngươi cảm giác ngươi như trước kia không giống nhau lắm rồi. Thế nào, chỗ đó không đồng dạng? Ta buồn bực nói, cũng nói không nên lời chỗ đó không giống. Chính là ngươi đột nhiên một nghiêm túc lên, cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Nhất là làm ngươi nói đến La Hưởng thời điểm, trên người liền sẽ có một loại để cho người ta thở không thông áp lực. Chính là cảm thấy có chút dọa người. Cao Ngoan Cường nói, nạch, ta ngược lại thật ra không có phát hiện ta sẽ có như thế lớn thay đổi. Chỉ như vậy, có thể là ta trước chút thời gian giết người quá nhiều đi. Trong vô hình liền lại phát ra một loại cường đại sát khí. Đừng nói Cao Ngoan Cường là một người bình thường, cho dù là một người tu hành, tại cảm nhận được ta giờ phút này sát khí trên người về sau. Khẳng định cũng có chút sợ hãi. Cái này ta vẫn là tại Cao Ngoan Cường trước mặt đè ép. Cũng không có phóng xuất ra. Đường sát khí của ta hoàn toàn triển hiện ra lúc. Hiệu quả kia khẳng định sẽ tốt hơn. Ta cười ha ha. Thân thể thả lỏng một chút. Liền lại cùng Cao Ngoan Cường uống mấy chén. Sau đó Cao Ngoan Cường lại hỏi ta gần nhất tại bận rộn cái gì. Ta cũng lung tung lấp liếm cho qua. Ta chuyện làm bây giờ. Bên người bằng hữu biết đến càng ít càng tốt. Đây cũng là đối bọn hắn một loại bảo hộ. Nhất là những này cũng không có cái gì tu vi bằng hữu. Uống cho chốc lát rượu. Nói chuyện phiếm vài câu. Chúng ta cái này căn phòng nhỏ cửa đột nhiên liền được mở ra. Ta quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Uông Truyền Báo cái tên mập mạp này đối diện đi tới. Hồng quang đầy mặt, quần áo mặc loè loẹt, trong cổ treo một lớn dây chuyền vàng, sau lưng còn cùng hai bảo tiêu. Vừa nhìn thấy ta, Uông Truyền Báo liền hưng phấn nói ra. Ai nha, tiểu cửu gia, ngài nói ngài thật vất vả đến một chuyến. Làm sao cũng không đánh với ta âm thanh chiêu hô. Thất lễ. Thất lễ, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.